Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phnom Penh là thủ đô của Campuchia, nơi đó có đền Wat Phnom nổi tiếng ẩm thực tương tự với Thái Lan, khu thương mại trung tâm cùng với khu thương mại Rasa nước Nga. Là nơi mua sắm náo nhiệt nhất, toàn thành phố thoạt nhìn có chút dơ bẩn mất trật tự, nhưng một góc thành phố được xem như phát triển, ít nhất có thể thấy các loại xe hơi ở trên đường. Lần này Ngụy Tông Thao dẫn theo 5 người đến Trang Hữu Bách, A Tán, chú Tuyền, còn có Trần Nhã Ân và Dư Y, mới vừa xuống máy bay anh liền lên mạng tìm kiếm một chút, quả nhiên là nhìn thấy tin tức ván bài của anh và Lý Tinh truyền vào hôm trước. Dư Y cầm lấy tay anh lật qua lật lại, Ngụy Tông Thao nói, Lý Tinh truyền thắng giải vua bài, hôm trước anh thắng, có thể là Quách Quảng Huy rất nhanh chóng biết được. Khó trách hôm trước anh đã hạ mình đấu với Lý Tinh truyền trước công chúng, thì ra tất cả đều đã tính toán đâu vào đấy. Anh cũng đủ tự phụ, dường như cho rằng bản thân mình nhất định có thể thắng. Người đàn ông đưa xe đến đón là một người Mã Lai tên A Sâm, không biết nói tiếng Hoa, chỉ có thể dùng tiếng Anh. Ông ta là trợ thủ đắc lực ở bên cạnh Quách Quảng Huy. Có hai chiếc xe hơi đỗ ở ngoài sân bay, Ngụy Tông Thao mang theo Dư Y ngồi vào xe của A Sâm, mấy người Trang Hữu Bách thì ngồi vào một chiếc khác. Dọc đường A Sâm nói. Mấy ngày này ông Quách đi vắng, anh Ngụy có thể đi thăm khu giải trí Kim Huy của chúng tôi một chút, tôi nắm toàn bộ hành trình tiếp khách, anh Ngụy có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Ngụy Tông Thao nói cảm ơn, phút chốc đã đến khu giải trí Kim Huy. Ở thành phố Phnom Penh như thế này, không thể nghi ngờ khu giải trí Kim Huy là nơi xa hoa nhất. Khách sạn chiếm một khoảng đất rất lớn, ở ngoài cửa có một loạt cờ của các quốc gia. Trong ngoài khách sạn đều trưng rất nhiều tượng Phật mạ vàng, trang trí nguy nga lộng lẫy, mỗi một góc đều có thể nhìn thấy phong cách Đông Nam Á, hơn một nửa khách ở đây đều là người Hoa, ngoài ra những người khách khác đa số đều là người Việt Nam và Thái Lan. Ngụy Tông Thao nói với Dư Y, trừ Malaysia và Singapore ra ở đây khách của khu giải trí Kim Huy là nhiều nhất. Chính phủ Campuchia cấm người dân Campuchia đi vào nơi này, cho nên em không thấy một người Campuchia nào ở trong sòng bạc. Ngồi tàu thủy hoặc xe buýt từ Việt Nam đến Phnom Penh chỉ cần 10 tiếng đồng hồ. Thái Lan cấm cờ bạc, ở Trung Quốc nội địa cũng cấm cờ bạc, nơi này không sợ không làm ăn phát đạt. Bọn họ đã tới phòng khách sạn, đối diện là một khu công viên, phong cảnh không tồi. Xa xa có một vòng đu quay, không thể so sánh với độ cao của vòng đu quay ở Singapore. Ngụy Tông Thao đi đến bên cửa sổ, nhìn theo tầm mắt của Singapore, cười nói. Khi trở về sẽ mang em ngồi vòng đu quay. Dư Y sửng sốt, thật sự, cô cực kỳ để tâm tới, Ngụy Tông Thao lại cảm thấy mềm lòng, vuốt vuốt tóc của cô một chút. Tay vừa ngừng lại ở bên tai cô, Ngụy Tông Thao nhéo nhéo vành tai của cô một chút, trong mắt có ý mờ ám. Một lát sau thì anh đưa đầu qua ngậm lấy vành tai Dư Y, thấp giọng nói. Em xỏ lỗ tai khi nào vậy? Dư Y ngửa đầu cười. Vào mấy ngày trước em hẹn đi uống cà phê với bác sĩ Trịnh, cô ấy đi theo em xỏ lỗ tai. Bác sĩ tâm lý Kiêm đi theo giúp xỏ lỗ tai. Ngụy Tông Thao cười nhẹ một tiếng, hôn cô một cái, nói. Nghỉ ngơi một chút, một giờ sau sẽ mang em đi đánh bài một phen. Quy mô của sòng bạc Kim Huy không thể so sánh với thế giới giải trí. Ở đây, máy kéo ăn tiền cộng với bàn đánh bài cũng chỉ có 500-600 bàn, nhưng nơi này rất dễ kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu nhất ở Đông Nam Á thì Quách Quảng Huy nằm ở trong top 20. Đúng là Ngụy Tông Thao đã nhìn trúng quyền hạn độc nhất vô nhị của Quách Quảng Huy ở Phnom Penh. Ở cửa chính sòng bạc có dựng một màn hình lớn, trên màn hình hiển thị chữ bằng tiếng Việt. Dư Y hoàn toàn xem không hiểu, cô đi theo Ngụy Tông Thao vào sòng bạc sau khi đổi một ít thẻ đánh bài rồi đi khắp nơi. Người chia bài ở đây có người Hoa, cũng có người Việt và người Mã Lai. Tất cả đều nói tiếng Anh, giống với Singapore. Đều nói nghệ thuật là không biên giới, cờ bạc cũng không biên giới giống như vậy. Màu da khác nhau, ngôn ngữ bất đồng vẫn có thể chơi cùng một chỗ. Dư Y quét một vòng, đi đến trước bàn Bacara chơi khoảng vài ván. Gần đây vận may của cô rất tốt, chẳng mấy chốc liền thắng được một nửa tiền đánh bạc. Cô thắng được liền rời đi, không chút lưu luyến nào. Sau khi đổi lại tiền Mỹ thì cô muốn đi tìm Ngụy Tông Thao, chỉ chốc lát sau đã tìm được anh ở ngay tại quán cà phê. Ngụy Tông Thao nói với Trang Hữu Bách ở đối diện. Cậu và Trần Nhã Ân phụ trách giao thiệp với mấy người A Sâm, A Tán đi thăm dò Quách Quảng Huy đang ở đâu. Quách Quảng Huy đã sớm hẹn bọn họ vào thời gian này ở tại đây, nhưng A Sâm lại nói ông ta đi vắng mấy ngày nay. Ngụy Tông Thao không rõ ràng lắm trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì, cho tới bây giờ anh cũng không có thói quen bị động. Bởi vậy anh lập tức điều chỉnh kế hoạch an bài lại nhiệm vụ của mấy người Trang Hữu Bách một lần nữa. Dư Y đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tay cầm lấy thực đơn nhìn lướt qua.